Thế giới hoàn mỹ tập 153. Sinh ly tử biệt, nhất là giàn vặt, Thạch Hạo thật khó lắm mới có thể sống lại. Chẳng lẽ lại chia cách nữa sao? Tộc trưởng Gia Gia, thúc thúc, con sẽ trở về, chắc chắn sẽ gặp lại nhau, tương lai sẽ ở cùng nhau. Thạch Hạo an ủi nói. Sau khi tới đó thì hạ xuống sẽ rất khó, chúng ta có thể chờ tới lúc ấy ư. Tộc trưởng Thạch Vân Phong thương cảm, vừa mới sống lại, giờ lại cam lòng để nó ra đi sao? Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, chỉ cần cho con thời gian, chỉ cần mấy chục năm thôi thì con sẽ nghĩ biện pháp hạ giới. Tộc trưởng Gia Gia, trước khi rời đi, con sẽ luyện ra kim đan cho cả thôn. Đan phương cổ của Thạch thôn ta là một báu vật, có thể giúp Gia Gia thúc thúc đột phá, tối thiểu cũng có thể sống trên 200 năm. Thạch Hạo thật lòng nói. Dù như vậy, mọi người vẫn vô cùng buồn bã, không muốn nó rời đi một chút nào. Luyện thứ kim đan kia thì cần hơn 100 loại linh dược. Rất nhiều kỳ dược đều là hy hữu, gần như đã tuyệt chủng cả, rất khó tập hợp đủ đấy. Một vị tộc lão lắc lắc đầu than thở. Hiện tại tộc nhân đều biết giá trị của đan phương cổ kia rồi. Chỉ là cần dược liệu quá kinh người, rất khó theo đan phương này để mà chế ra bảo đan. Nên biết, lần trước Thạch Hạo lấy toàn bộ trong Thạch Quốc, nhưng cũng chỉ có luyện được 6 viên tiểu niết bàn đan mà thôi. Người trong thôn tuy rằng không cần loại bảo đan đẳng cấp cao như thế này, nhưng biết được thảo dược cần thiết rất là kinh người, cần số lượng rất lớn. Không sao đâu, ta nhất định sẽ tìm kiếm đủ. Trong vườn thuốc của đám đại giáo bất hủ kia, nhất định sẽ không thiếu linh thảo đâu. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên, mang theo một luồng ý lạnh. Người muốn đi gây sự với họ à? Tộc nhân kia thất kinh. Có mấy người đã làm chuyện sai lầm, thì cần phải trả giá thật lớn. Bài thân mặc dù có thể thuận lợi hạ xuống hạ giới, nhưng cũng là do tôn giả của một vài đại giáo bất hủ, huyết tế gây nên. Tưởng rằng ta không biết bọn họ gây ra chắc. Tai họa hạ giới đã tạo nên sát nghiệp cực kỳ lớn, nên cần phải có một lời giải thích thỏa đáng. Thạch Hạo cất tiếng nói. Mỗi lần huyết tế là sinh linh đổ thán, tạo thành ngàn vạn, thậm chí tới 100 triệu sinh linh đã chết đi. Máu chảy thành sông, hài cốt chết thành núi, kinh sợ thế gian. Hết thảy những chuyện này đều là nhân họa, là cố ý gây nên, mới có thể giúp cường giả của thượng giới, mới có thể hạ xuống được. Ít nhất, một vài tên tôn giả phải chém đầu, nếu không thì khó khiến lòng ta yên ổn được, thuận lợi đi thánh địa của bọn họ tới một lần. Thạch Hạo bổ sung thêm một câu. Sắc trời sớm đã mở tối, ánh sao chiếu rọi khắp nơi. Những tên kia đúng là nghiệp chướng mà, chỉ vì hạ giới mà sát hại không biết bao nhiêu người, thật sự đáng chém. Lão tộc trưởng trừng trừng mắt nói ra, người nồng nặc mùi rượu. Mọi người oán giận, lấy sinh linh ở hạ giới để huyết tế, cứ xem như là súc vật, chứ chưa hề xem là đồng loại của mình, tàn nhẫn mà khát máu, khiến cho người ta phải tức giận. Nhắc tới những chuyện này, đám trẻ tuổi như Đại Tráng, Nhị Mãnh, Bì Hầu, nhiệt huyết cũng sôi trào lên, hận không thể tự mình động thủ, đánh gục, san bằng những tên kia. Ánh trăng vô cùng mờ ảo, hồ nước lấp lánh như ngọc thạch. Đêm khuya, rất nhiều người say ngất nằm bẹp trên bãi cỏ, chỉ có một số ít người ngồi quanh lửa trại mà cụng ly. Thế nhưng mặt mày ai nấy cũng đều đỏ kè, nói năng chẳng hiểu gì hết. Cháu ngoan, lên thượng giới nhất định phải cẩn thận nha. Nghe nói nơi đó rộng lớn khó mà tưởng tượng nổi, chỉ một châu bất kỳ cũng đã lớn hơn hạ giới rất nhiều lần, chẳng hề có giới hạn. Thạch Lâm Hổ nói ra, lòng chẳng hề được yên. Đúng đấy, trên đó rất là thần bí, còn có cả vùng cấm. Thần nữa chớ, rất nhiều điều bất ngờ, chủng tộc vô số, cao thủ như rừng, ngàn vạn lần phải cẩn thận đấy. Bì Hầu say khướt nói ra, không nỡ để nó rời đi. Hơn một năm nay, bọn họ thông qua Tần Di Ninh nên cũng hiểu đôi chút về chuyện trên thượng giới, vô cùng đề phòng với thế giới to lớn chẳng hề biết tên kia. Ta sẽ chú ý. Thạch Hạo cười cười rồi nói, trên thế gian đã không còn tiểu thạch nữa rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng nó đã chết. Sau khi đến đó, sẽ không có nguy hiểm gì hết. Tới thượng giới, nó có thể thong dong mà đi để cao bản thân. Một khi tranh đấu thì có thể khiến cho mấy người vui mừng. Tính quá sẽ sinh động. Lại thêm mấy năm nữa, chờ ta chơi chán rồi sẽ tới thượng giới tham quan thử. Tiểu Hồng cất tiếng nói. Nghỉ dưỡng hơn một năm, vết thương trên người của nó cũng đều khỏi cả. Quả thật muốn ra một chuyến thật. Bóng lồng nồng nặc mùi rượu cất tiếng nói. Nó và Tiểu Hồng từng giao chiến với cường giả của Tây Phương Giáo. Lúc đó bị thương rất nặng, thân thể bị hủy hơn một nửa. Liều mạng mới có thể hạ gục được đối phương, dưỡng thương hơn một năm, rốt cuộc cũng mọc lại tứ chi.

hai tổ khí của thạch thôn đều bị phá hỏng hết. Bên trên tấm da thú thì xuất hiện hai lỗ thủng lớn, khối xương thú kia cũng đã nứt ra luôn. Nên biết rằng, đây chính là hai pháp khí thần linh, thế nhưng lại thành ra bộ dáng như thế này. Ngoài ra, thần kích trấn quốc, pháp kiếm đều bị tổn hại cả. Việc này khiến cho người khác tiếc nuối. Chỉ duy nhất thanh kiếm gãy mà lão quỷ để lại là không có việc gì. Mà thứ khiến Thạch Hạo tiếc nuối nhất chính là chiến y bất diệt kim thần đã vỡ nát. Trong trận chiến đó, thứ này đã vỡ nát thành mấy chục miếng, coi như đã giải thể toàn bộ. Nên biết rằng, đây chính là một báu vật thái cổ không đầy đủ, đủ khiến thần linh phải đỏ mắt, có rất nhiều bí mật liên quan tới loại chiến y hy thế này. Đáng mừng nhất chính là, chiến y này sau khi giải thể thì có lưu lại một khối trọng yếu, vẫn chưa hề hư hao chút nào. Nó trong suốt cứ như là mặt ngọc, lấp lóe phủ văn. Có thể tưởng tượng ra được sự cứng rắn của nó như thế nào. Pháp khí thì hư hại hoàn toàn, thế nhưng khối trọng yếu nhất vẫn y như cũ, chẳng hề gì cả. Không biết còn có thể sửa chữa được hay không nữa. Thạch Hạo cẩn thận thu hồi lại. Con à, tất cả nhớ phải cẩn thận đó nghe. Lão tộc trưởng dặn dò đó. Mọi người trong thôn đều tới để tiễn nó lên đường. Nhìn nó và Thanh Phong bước lên tế đàn trong thôn. Trong mắt rất nhiều người đều ngấn lệ, đứng tại chỗ vẫy vẫy tay. Tộc trưởng ra ra, thúc thúc, mọi người phải bảo trọng nghe. Thạch Hạo cất tiếng nói, con mắt chợt nhòe đi. Lần từ biệt này cũng không biết chục năm hay trăm năm, thậm chí có thể là vĩnh viễn. Bởi vì lần rời đi này, nó sẽ xử lý cho xong một số chuyện. Sau đó, có thể sẽ không trở lại thạch thôn nữa, mà cứ thế tiến tới thượng giới. Trên tổ tế đàn, ánh sáng lóe lên, nó và Thanh Phong bước vào trong một thông đạo và biến mất từ nơi đó. Thạch quốc trong hoàng cung. Đám này thật sự là làm đốt cháy lửa giận của ta rồi. Dù gây sống để hiến tế rồi tạo thành sát kiếp vô biên, gián tiếp hại hoàng giả của thạch quốc ta, còn dám tới đòi lò luyện hư không nữa chứ. Chiến vương đằng đằng sát khí. Ngày hôm đó lại nhận được thêm một phong thư nữa, ý đại khái vẫn như trước, thế nhưng phần uy hiếp đã tăng thêm mấy phần. Bên trên ghi rất rõ, di vật mà bảy thần lưu lại đều là vật không rõ nguồn gốc. Nếu như giữ lại thì sẽ có thảm họa xảy ra, sẽ thường vòng tới quốc gia. Đáng tiếc đã bị ngăn cách với thạch thôn rồi. Nếu không mời hai vị kia tới thì chắc chắn sẽ dọa họ chết sợ. Minh Vương tiền tiếng, hắn chính là ám chỉ Bóng Lông và Tiểu Hồng. Hơn một năm trước, hai tên sinh linh này đã nhen nhóm thần hỏa, vẫn luôn luôn ở bên cạnh. Chuyện này coi như là tuyệt mật, tin tức đều bị phong tỏa hết. Lúc đó, hai thần bản thân bị thương cực nghiêm trọng. Một nửa thân thể đều bị đánh nát, giờ hẳn là đã khôi phục cả rồi. Đúng là kinh người quá đáng mà. Hại Thạch Hoàng giờ còn muốn đòi những hung khí kia nữa chứ. Tưởng Thạch Quốc ta không có người chắc. Băng Vương lạnh giọng nói. Liên tiếp mấy ngày sau đó, đều có thư chuyển tới. Việc này khiến cho bọn họ nổi giận đùng đùng, vô cùng tức giận. Mấy ngày nay, bọn họ đang bố trí, nếu cần thiết thì sẽ bắt đầu hành động, đồng thời cũng vô cùng cẩn thận, bởi vì đám đại giáo kia đang nhìn chằm chằm nên cũng không thể nào buông lỏng được. Nên biết rằng, tôn giả của mấy đại giáo kia gộp lại cũng tới mấy người, nếu như có sở hữu thêm một vài pháp khí thần linh mạnh mẽ, đột nhiên đánh tới thì sẽ vô cùng kinh khủng. Trong lòng ta đang bốc hỏa mà, rất muốn giết thẳng tới đám đại giáo kia, xới tung sơn buôn của chúng lên, quét ngang toàn bộ. Chiến vương cất tiếng nói. Bệ hạ nhà chúng ta thật đáng thương, thiên phú kinh thế như vậy, nhưng lại chết quá sớm. Nhắc tới Thạch Hạo, thì mấy người đều trầm xuống, trong lòng chẳng hề dễ chịu gì. Thạch Hạo có thể nói là tuyệt diễm đường thế, con trẻ mà danh nổi như cồn, quét sạch chư địch, thế nhưng lại rơi vào kết cục như thế này. Vận mệnh biết bao thăng trầm, khiến cho người khác chỉ biết thở dài khi nghĩ tới. Tần Hạo nắm giữ hai khối chí tôn cốt, giờ ở thượng giới thì nhất định rực rỡ hào quang. Mấy tháng trước từng truyền xuống tin tức, nó đánh bại năm thiên kiều đấy. Vốn Thạch Hoàng cũng sẽ lên đó, cũng sẽ danh chấn một phương. Nói tới đây thì họ không biết nói thêm gì nữa. Việc đã tới nước này thì còn có thể nói gì đây? Tiểu Thạch đã qua đời được hơn một năm nay, chung quy lại sớm đã thành bụi bặm của lịch sử rồi. Mà một thiếu niên khác đã nhận được một khối cốt của Thạch Hạo đang quật khởi nơi thượng giới. Đó là vận mệnh của hắn. Hiện giờ không ai ngăn cản được. Đáng trách mà. Thực lực của chúng ta không đủ. Nếu không nhất định sẽ trút giận thay cho bệ hạ. diệt trừ căn cơ của đám đại giáo và đạo thống kia. Sẽ có cơ hội thôi, chỉ là ở hạ giới này, tiền điện kia cũng chẳng có truyền thừa gì, không cách nào đối phó được, thù không thể trả rồi. Mấy vị lão vương nói chuyện, khi nhắc tới Thạch Hạo thì đều thương tâm. Đúng lúc này, tổ tế đàn trong hoàng cung chợt phát sáng, xuất hiện một thông đạo như có ai muốn đi ra ngoài. Việc này lập tức đã kinh động tới thị vệ canh giữ nơi đây. Báo, có người xuất hiện ở tổ tế đàn. Có thị vệ tới bẩm báo ngay. Cái gì? Mấy vị lão vương đều đứng dậy, sau đó chạy thật nhanh về tế đàn. Dựa vào trực giác của mình thì bọn họ biết đây là người của Thạch Thôn. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy Thanh Phong đang bước xuống từ tế đàn. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì thế? Sao đi tới 2 tháng luôn vậy? Hơn nữa Thạch Thôn còn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài nữa. Minh Vương cất tiếng hỏi. Bệ hạ mà hắn nhắc tới chính là Thanh Phong, bởi vì hắn đã kế vị. Thanh Phong nở nụ cười nhưng không có chút kiêu căng gì, ngược lại thì lễ với những vị lão vương. Hắn xem mấy người này như là tổ gia gia, cất tiếng nói. Thạch Thôn đã xảy ra biến cố rồi. Tới tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng mọi người chợt giật nảy lên. Cùng lúc đó, họ để ý tới thông đạo cũng chưa hề khép lại. Bên trong có một bóng người đang chậm chậm bước ra, bước lên trên tổ tế đàn. Hả? Thị vệ đứng bên cạnh kinh ngạc bật thốt lên, tất cả đều trợn tròn mắt. Đám chiến vương, minh vương, bằng vương đều thấy bóng người đó, trong đầu như đổ tung ong ong, cảm thấy nơi mắt nóng rực, máu khắp người như sôi lên. Bệ hạ! Giọng nói của bọn họ run run, quả thật khó mà tin được. Họ nhìn chăm chăm người trẻ tuổi ở trên tế đàn kia, nhịp hô hấp của bọn họ đều ngắt quãng. Thời gian qua đi hơn 1 năm, thân ảnh quen thuộc kia lại một lần nữa xuất hiện, dường như đang mơ, khiến cho mỗi người đều run bần bật, miệng lưỡi khô cứng không thể nào tin được. Bệ hạ là người thật ư? Không cần nói tới những tên thị vệ kia, chính là mấy vị lão vương cũng cảm thấy như mình đang mơ, thật tất cả đều khiếp sợ. Hơn 1 năm nay, ngoại trừ mấy người Thanh Phong hay Tần Di Ninh ra, thì cũng chỉ có mỗi Nguyệt Thiền tiên tử từng xuất hiện ở nơi này, giờ lại nhìn thấy Thạch Hạo. Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ, Thạch Hoàng vẫn còn sống, lại xuất hiện rồi. Một thị vệ không kìm được mà thét lớn. Bệ hạ! Mấy vị lão vương đều nhìn thẳng về phía trước, bọn họ vững tin đây không phải là ảo giác. Khí thế ấy quá quen thuộc, không hề sai, đúng là Thạch Hạo đã trở về. Là ta! Để các người lo lắng rồi. Thạch Hạo cất bước tới, nhìn thấy mấy vị lão vương này thì nó cũng rất kích động. Hoạn nạn thì mới thấy nhân tình. Khi trọng thương sắp chết, chính mấy người này đã dốc sức để mà lo cho Thạch Quốc, chiều cáo khắp thiên hạ, tìm các loại biện pháp cũng chỉ vì để cứu sống nó. Vì thế mà mấy vị lão vương này đã trả giá rất nhiều. Những túi đựng đại dược chất thành đống lớn, cứ như là lương thực vậy, chắc chắn sẽ không công mà đạt được. Hiển nhiên là đổi lấy rất nhiều thứ. Ngoài ra còn có một cây thánh dược, chắc chắn sẽ không dễ sở hữu. Nhất định đã dùng một vài báu vật tuyệt thế bên trong nội khố Thạch Quốc để mà tới thánh địa đổi lấy. Bệ hạ thật sự còn sống. Tất cả mọi người đều thét lên. Một vài thị vệ trẻ tuổi còn nhảy dựng lên, hưng phấn và kích động tới mức không thể kiểm soát được bản thân. Chiến vương cười to, nước mắt gần như chảy ra ngoài. Chuyện này quả là ngoài ý muốn, khiến hắn sục sôi trong lòng. Hắn vô cùng căm phẫn bày thần, căm giận với đám truyền thừa của thượng giới kia, rất muốn trút giận thay cho Thạch Hạo. Thế nhưng kẻ địch thật sự cũng chưa chết, tất cả đều ở thượng giới, nhưng hắn lại không có năng lực ấy. Hơn 1 năm nay, trong lòng của hắn luôn ẩn chứa một ngọn lửa, cảm thấy Thạch Hạo chết vô cùng oan uổng, quá mức đáng thương. Hắn thường ngày đều mượn rượu để khuây khỏa trong lòng. Nhưng hôm nay, hắn lại nhìn thấy Thạch Hạo, nhìn tên đó nguyên vẹn bước ra tế đàn, xuất hiện lần nữa trước mặt mình. Việc này làm sao không khiến cho hắn kích động và run rẩy cơ chứ? Chuyện này đúng là một kỳ tích. Minh Vương cũng run rẩy vọt tới, cẩn thận kiểm tra Thạch Hạo, chỉ sợ mình đang gặp ảo giác. Bệ hạ, người quả là siêu phàm mà. Lần này trời cao cũng đã mở mắt ra nhìn rồi, thiên hạ sẽ không yên tĩnh nữa. Bằng cửu cười ha ha, lệ nóng dâng tràn vô cùng kích động. Tiếng cười đầy sung sướng vang vọng nơi đây, chấn vang tỏa cung điện, đã không biết bao nhiêu lâu rồi, mấy vị lão vương này mới sung sướng như thế này. Bọn họ trở lại trung ương thiên cung, sau khi nghe Thạch Hạo từng bước trong lòng quá trình từ chết tới sống. Mấy tôn giả này đều cảm khái không thôi, sau đó là vung tay sai người chuẩn bị tiệc rượu, nhất định phải uống cho thật đã, cho thật say. Chúc Tùng thỏa thích, bọn họ vô cùng vui sướng. Trong cung điện, tiếng cười không ngớt, âm thanh chạm ly vang lên không ngừng nghỉ. Mấy vị lão vương đã uất ức quá lâu, một kết quả mà bọn họ không hề tin tưởng lại thành hiện thực, khiến cho ai nấy đều muốn ngửa mặt thét dài. Lúc này cũng chỉ có rượu ngon mới có thể ngăn chặn được sự giải tỏa này mà thôi. Quá vui mà, không nghĩ tới lại có ngày này, quá sảng khoái, bệ hạ cải tử hoàn sinh, không biết sau khi đám đại giáo kia biết thì vẻ mặt sẽ ra sao. Tin tức nếu truyền ra, ta nghĩ cả thế gian sẽ kinh sợ, cảm thấy đây là chuyện lạ nhất trên đời. Sợ rằng sẽ không một ai dám tin, nhất định sẽ nghĩ đây là tin đồn thôi. Bọn họ cụng ly, rượu không say, nhưng người như say. Đây là cái gì thế? Thạch Hạo nhìn thấy đống thư ở trên bàn thì lộ ra vẻ nghi ngờ. Nó cầm lên rồi đọc, rất nhanh lộ ra vẻ cười gằn. Hiển nhiên, nó đã đoán ra được, nhất định là lão đại giáo kia đang đòi lấy tàn khí của bảy thần. Nó không hề nghĩ tới đỏ luyện hư không sẽ quan trọng tới như thế. Hư không kim chính là thần liệu hỷ thế, mười mấy vạn năm cũng khó mà nhìn thấy được miếng nhỏ. Bên trong cả lò luyện kia lại ẩn chứa một chút, cho nên mới gây nên sự thèm thuồng của họ. Minh Vương giải thích. Tốt, tốt, tốt. Thạch Hạo nói liên tục ba chữ tốt. Nó không tìm đám đại giáo kia để gây phiền phức thì thôi. Ấy vậy mà đối phương lại trước tiên tìm tới tận cửa. Việc này khiến nó sục sôi ngọn lửa giận. Cầu kết với thượng giới, khiến bệ hạ xém chết. Vậy mà con dám như thế? Lần này nhất định phải bắt bọn họ trả giá thật lớn. Chiến Vương cất tiếng nói. Thạch Hạo đã trở lại, việc này khiến họ phấn chấn và cũng kiêng dè gì nữa đây. Hắn nhắn lại với bọn họ, nói cho đám đại giáo ấy biết, những pháp khí chân thần, bảo vật trấn giáo của chúng đều là những thứ không rõ nguồn gốc, để lâu trong giáo sẽ tạo nên huyết kiếp, nói bọn họ mau chóng đưa tới Thạch Quốc ta. Thạch Hạo cất tiếng nói. Mấy vị lão vương đều ngẩn ngơ, sau đó là cười to. Đây là chống đối thẳng thừng rồi. Hồi âm như thế là trả lại toàn bộ những gì mà đám người kia từng nói ra. Bổ sung thêm một câu nữa, hẳn trong ngày mai phải mang tới bảo cụ trấn giáo, nếu không tự mình ta sẽ tới tận cửa lấy đi. Thạch Hạo ngông cuồng nói thế, khiến mọi người khiếp sợ vô cùng. Tốt, tốt, tốt. Không chỉ là mấy vị lão vương, chính những thị vệ trẻ tuổi kia cũng vô cùng phấn chấn. Tất cả đều kích động lạ thường. Thạch Hoàng trở về rồi, quả nhiên ngang ngược vô cùng. Lời nói của nó làm cho trong lòng mấy vị lão vương vô cùng sảng khoái, tất cả đều phá lên cười. Một năm qua, trong lòng bọn họ lúc nào cũng bực bội, hiện tại đều bị thổi bay sạch sẽ. Còn những tên thị vệ xung quanh thì cảm xúc càng sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Tất cả đều nắm chặt nắm đấm. Từ khi Thạch Hạo chết đi, trong lòng mọi người, ai ai cũng tức tối. Còn có một làn sương mù không mà tan biến đang bao phủ trong lòng họ, không cách nào phát tiết ra ngoài được, hết sức khó chịu. Nên chấm dứt và cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, phải để cho bọn chúng trả giá thật nhiều. Băng Cửu cất tiếng nói, trong mắt có tình quang lấp lánh như là tiền điện vậy. Những đại giáo này đã gián tiếp gây ra cái chết của Thạch Hạo, bây giờ chúng lại còn dám tới tận cửa đòi những hung khí kia. Điều này đúng là khinh người quá đáng mà. Hiện nay Thạch Hạo vẫn còn sống và đã trở về. Nó vẫn quyết đoán như xưa, vẫn ngang ngược như cũ, là người dám cùng thần khai chiến. Nó còn có thể sợ cái gì đây? Mọi người nghĩ đến chuyện sắp xảy ra. Huyết mạch ai ai cũng căng phồng, hết sức kích động. Con người đây tới một phần giấy mực kèm theo một số khối xương. Thạch Hạo ngồi im mặt, mặc mấy vị lão vương gia chạm khắc theo y lời của nó nói. Dùng những lời nói kia trả lại cho chúng, lấy gậy ông đập lưng ông. Đêm hôm đó, trong cung đình đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều uống say khướt. Ngay cả những thị vệ canh giữ ở đây cũng vào tham dự, vì uống quá chén nên say khướt nằm đầy mặt đất. Mấy vị lão vương do say rượu nên khó mà kìm nén được cảm xúc, hết khóc rồi lại cười. Thạch Hoàng chết đi làm cho bọn họ cảm thấy rất ngột ngạt, không thể nào chấp nhận cái kết quả này. Bây giờ rốt cuộc đã hoàn toàn tiêu tán. Tất cả mọi người đều đã say hết. Chỉ còn có mình Thạch Hạo ngồi ở đó, ánh mắt sáng ngời như bó đuốc đang cháy, ở trong đêm tối, đặc biệt rực rỡ. Cho chúng ta câu trả lời rồi sao? Ở đô thành Thạch Quốc, trong một phủ nọ, có một người đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, toàn thân đều bị ánh sáng mông lung bao phủ, giống như một vị thần. Hắn nhận lấy lá thư rồi chăm chú đọc, sau đó vẻ mặt trở nên thật lạnh lùng. Hạch Quốc ngang ngược thật đấy chứ. Thật sự cho là có vài tên tôn giả ở phía sau chống lưng là có thể xưng hùng thiên hạ hay sao? Mặc dù lúc này là thời đại không thần, nhưng cũng không có khả năng đó đâu. Buổi trưa, có thị vệ đưa thư vào trong cung điện. Lúc này mấy vị lão vương đã thức dậy từ sớm, đang cùng với Thạch Hạo và Thanh Phong trò chuyện. Ai nấy cũng vui sướng, trên mặt đầy ý cười. Thư nhanh như vậy đã gửi về ư? Minh Vương đi tới nhận thư. Sau khi nhìn xong thì sắc mặt hơi trầm xuống nói. Bọn chúng đang cảnh cáo chúng ta. Huyết kiếp rất có thể sẽ diễn ra, ảnh hưởng tới quốc gia. Đây là muốn uy hiếp đến cùng sao? Ồ, hăng hái thật. Đoán trước được hoàng cung Thạch quốc ta sẽ gặp phải thiên phạt luôn, dẫn tới mưa máu sao? Thạch Hạo sau khi xem xong thư, liền nở nụ cười, có điều hơi lạnh mà nói. Ta cứ chờ xem nào. Cho đến buổi chiều, giữa bầu trời trong xanh xuất hiện một đám mây máu, che lấp cả mặt trời, vô cùng áp lực. Đám mây kia chậm rãi bay về hướng hoàng cung rồi bao phủ nó lại. Tới rồi sao? Đúng là không kiêng nể gì mà lại dám xuất thủ như vậy. Chiến Vương tức giận nói. Không đúng, đây là sát khí được sinh ra từ huyết tế, hấp dẫn huyết vần đến, là muốn hoàng cung Thạch quốc ta xảy ra một trận huyết tế sao? Băng Cửu ánh mắt sáng như điện. Trên bầu trời ầm ầm vang rồi, đám mây máu kia rất dày, kèm theo là tiếng sấm, vạch ra từng luồng tia chớp màu đen trông rất kỳ lạ. Người thường ở Thạch Đô sợ ngây cả người. Chuyện gì đã xảy ra thế? Có không ít người hoảng sợ. Đám mây kia đè xuống càng ngày càng thấp, rất nhanh đã kề sát mặt đất, che phủ cả nửa hoàng cung, giống như là muốn hạ xuống tai họa. Thạch quốc vô đạo, nghịch thiên mà đi, giờ thiên phạt sẽ buông xuống. Theo huyết vân hạ xuống, từ trong đó truyền ra một luồng âm thanh cực lớn vô cùng uy nghiêm, chấn động mà phát ra. Trên đường ngay lập tức có không ít người hoảng loạn. Người bình thường sợ nhất là những thứ kỳ lạ mà họ không biết. Tất cả đều đang run lên. Yêu ngồn hoặc chúng, các vị không nên hốt hoảng, hãy xem ta chém yêu đây. Ở chỗ sâu trong hoàng cung truyền ra một giọng nói vang vọng khắp trời cao. Cùng lúc đó, một cái đồng lô từ trong hoàng cung bay lên, lượn lờ ánh lửa. Nó phát ra thần năng mãnh liệt đánh về phía đám mây máu kia. Thế nhưng đồng lô mới vừa tới gần thì đám mây mỏng máu kia lại bắt đầu bốc cháy, phát ra ánh đỏ tươi đẹp và thề đường giống hệt như máu tươi nhuộm đỏ cả không trung. Minh Vương ngẩn ra, sau đó tiếp tục thúc giục đồng lô muốn hóa giải hết mảnh mây máu này, khiến cho người ta giật mình là nó vậy mà càng phát ra vẻ tươi đẹp và thề đường, hừng hực thiêu đốt, phụ văn rậm rạp đang bao phủ xuống. Đây là một tòa pháp trận nguyền rủa vô cùng lớn. Hắn đến đây hẳn là đã có chuẩn bị rồi. Trong đó ẩn chứa vô tận sát khí. Trong lúc nhất thời, khó có thể tiêu trừ sạch sẽ. Băng Cửu cất tiếng nói. Thực sự là quá tàn nhẫn và hung ác mà. Hắn còn muốn huyết tế cả hoàng thành, muốn bi kịch như Hồng Vực diễn ra một lần nữa hay sao? Chiến Vương tức giận, người được phái đến quả nhìn là tàn nhẫn, bay ra đại trận này là muốn tạo thành sát kiếp đây. Mấy vị đại tôn giả tự nhiên sẽ không sợ, nhưng lại chưa chắc có thể bảo hộ được tất cả mọi người trong hoàng thành. Nếu như một bộ phận người dân bị xương máu bao phủ, nếu thế họ sẽ biến thành máu tươi ngay lập tức. Mấy vị tôn giả chuẩn bị bay lên trời để phá giải đại trận huyết tế này, đồng thời muốn tìm ra người bên trong và đánh chết hắn. Không cần, để ta. Thạch Hạo cất tiếng nói vang vang. Nó vỗ một trường vào không trung, tức khắc có một con chủ tước tỏa ra ánh lửa hừng hực vô cùng kinh khủng xuất hiện, thoáng cái đã đốt cháy toàn bộ bầu trời, còn giúp gia trì cho bảo lô của Minh Vương đang ở trên đó. Trong tiếng soàn soạt, có rất nhiều phù văn nguyền rủa bị tiêu diệt. Chúng rất nhanh tán loạn, khiến cho đám mây máu kia cứ thế bị thu vào miệng của bảo lô, sau đó bị luyện hóa thành tro bụi. Bên ngoài thành có một người thân thể chấn động, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Hắn biết pháp trận nguyền rủa này không làm gì được mấy vị đại tôn giả, nhưng tuyệt đối có thể dẫn đến huyết kiếp, sẽ làm cho một số thị vệ, còn có người dân bình thường bị tế sống. Chưa từng nghĩ tới, lúc vừa mới bắt đầu đã bị người ta phá giải hết. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn trốn ở trong tầng mây nhìn vào trong đô thành Thạch Quốc, rồi cẩn thận quan sát. Hắn không tin mấy vị đại tôn giả kia có năng lực phá giải hết nhanh như vậy. Đột nhiên, hắn lấy làm kinh hãi vì phát hiện có người đang tập trung vào hắn. Đây là người phương nào? Làm sao có khả năng đó? Hắn tương đối sợ hãi. Người đó so với mấy vị tôn giả Thạch Quốc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Linh giác bén nhạy đến dọa người nên đã phát hiện ra hắn. Yêu ngôn hoặc chúng dám xâm phạm hoàng đồ Thạch Quốc giết ngay lập tức. Một thanh âm uy nghiêm trong hoàng thành vang lên. Tiếp theo lời nói đó là một bàn tay rất lớn thò lên trên trời cao. Người này thất kinh, hắn biết chống lại không được nên đánh tan đám mây rồi xoay người chạy đi, do cảm thấy người này quá đáng sợ. Nhưng mà đã muộn rồi, cánh tay màu vàng đất lớn vô cùng dày đặc phù văn, nó lập tức dò xét lên trên đó, bao phủ cả bầu trời cao, giống như thần thông thế giới trong lòng bàn tay vậy. Phá cho ta. Người này cũng là một tôn giả, mặc dù mới tiến vào cảnh giới này không lâu, nhưng thực lực lại rất mạnh mẽ, am hiểu bày binh bố trận, cùng với thi triển những thuật pháp kỳ lạ. Và lúc này, hắn ném ra mấy chục cây trận kỳ, theo gió phóng lớn, cờ lớn kêu lên phần phật, căng mở thiên địa, muốn đánh văng ra bàn tay to kia để cho hắn chạy đi. Khiến cho người ta phải giật mình là bàn tay kia phát sáng như là móng vuốt chim bằng, phù văn càng thêm dày đặc, phức tạp khó lường, nhanh chóng thu hẹp lại, làm cho mấy cây cờ lớn của hắn đổ tung. Cái gì? Đây là... Hắn chợt kinh hãi, muốn kêu lên mấy chữ pháp môn côn bằng, thế nhưng không còn kịp nữa rồi. Phịch một tiếng, đã bị cái bàn tay kia bắt được, sau đó liền bị kéo vào trong hoàng cung, biến mất khỏi không trung. Mọi người thạch đô đều chấn động, đây là năng lực thần kỳ cỡ nào chứ? Một tay từ trong hoàng cung thò ra, đã tiến vào tầng mây, đây giống như là chuyện thần thoại vậy. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Chỉ một đòn mà thôi đã tóm được một vị nhân vật hết sức mạnh mẽ. Điều này làm cho người ta phải nghẹn họng nhìn trần trối, miệng khù lưỡi đắng. Yêu mà đã trừ, mọi người không cần để ý nữa. Âm thanh từ trong hoàng cung truyền ra, làm ngừng mọi náo động, khiến cho tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, tràn đầy cảm giác an toàn. Họ cảm thấy Thạch Quốc có nhân vật mạnh cỡ này bảo vệ, nhất định sẽ hưng thịnh ngay. Người là... Trong trung ương thiên cung, lời nói của người bị bắt phát run. Hắn trợn to hai mắt, khó mà có thể tin được chuyện này. Ta gặp được ai? Không thể nào. Hắn ra sức lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại một chút. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, không thể nào tin được chuyện này. Một người đã chết đi hơn một năm, làm thế nào lại xuất hiện được cơ chứ? Hắn cho rằng đây nhất định là ảo giác, là do tôn giả của Thạch Quốc này bày trận pháp làm quấy nhiễu thần thức của hắn. Nếu không phải thế, thì sao có thể như vậy được? Bốp một tiếng, Thạch Hạo ngồi lên trên bảo tọa nhìn xuống hắn, vùng ống tay áo lên, đánh cho hắn té lộn đầu, đụng vào ký hiệu dày đặc trên cây cột, làm cho hắn miệng phun đầy máu tươi. Người thật là tiểu Thạch à. Hắn thoáng cái bối rối, khi cảm nhận được lực côn bằng còn thấy được ánh mắt của thiếu niên kia, gã lập tức giật mình bừng tỉnh, tiếng nói cũng run run. Chuyện này quá khó tin rồi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đấy. Thạch Hạo lại có thể còn sống và xuất hiện. Vậy một năm trước, người đã chết đi là ai? Chuyện này đã làm thay đổi nhận thức của hắn rồi. Trong lúc nhất thời, khó mà có thể tiếp nhận được chuyện này. Ta không tin, người gây sự với ngươi, các ngươi nên cảm thấy vui mừng mới phải. Thế mà còn dám thấy Thạch Quốc ta quấy rối nữa sao? Thạch Hạo trách mắng, tuổi của nó còn rất trẻ, nhưng đã có một luồng uy nghiêm rất lớn. Mặt của tên tôn giả này dám như tro tàn, hắn biết mình đã xong đời rồi. Với chiến lược của tiểu Thạch đã từng giết qua thần, vậy thiên hạ này ai có thể ngăn cản được nó? Hiện giờ mấy đại giáo còn hợp tác với nhau uy hiếp Thạch Quốc, đòi lấy lò luyện hư không. Đây đúng là đá phải thiết bản rồi, nhất định sẽ chẳng có được kết cục tốt đẹp nào đâu. Người làm sao còn sống được chứ? Hắn cảm thấy quá khó tin rồi, toàn thân phát lạnh. Thiên hạ này nhất định sẽ không tịch mịch nữa, vì Thạch Hạo đã quay trở về. Nó nhất định sẽ gây ra một cơn sóng gió thật lớn. Người chỉ là một tù nhân, có tư cách gì mà hỏi hả? Minh Vương trách mắng. Còn Thạch Hạo thì rất trực tiếp, lần thứ hai lấy bàn tay nắm hắn lên, sau đó thăm dò thức hải của hắn, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy phe đã làm ra chuyện này. Người... Hắn tự nhiên muốn kháng cự lại, mi tâm của hắn bắt đầu rạn nứt, sẽ phải đổ tung. Thạch Hạo cấp tốc trấn phòng hắn lại, ngăn cản không cho hắn giải thể. Chỉ tiếc có một việc là liên quan đến bảo thuật của một bộ tộc gã thì không có cách nào lấy được vì có cấm chế thần bí của tộc họ. Chẳng qua, nó đã biết được đến tột cùng là những đại giáo nào đã hợp tác với nhau, lẩm bẩm nói. So với suy nghĩ của ta còn nhiều hơn nữa. Đúng lúc cũng cùng bọn chúng có nhân quả. Nhân dịp này giải quyết hết luôn. Xoẹt một tiếng, một luồng kiếm khí quét qua, làm cho đầu của tên tôn giả này lăn xuống, là bị chém rơi xuống. Nguyên thần của hắn muốn chạy trốn, lại bị kiếm khí cắt nát, hoàn toàn chết đi. Trong hoàng cung, đông đảo thị vệ nhiệt huyết sôi trào. Thạch Hoàng vừa rồi trở về, liền chém giết một vị tôn giả cường đại. Loại thủ đoạn này làm cho mọi người kính sợ, tất cả đều thán phục. Bọn họ biết, chuyện kế tiếp sẽ còn kịch liệt hơn nữa. Thạch Hoàng chắc chắn muốn thần lầm đến những đại giáo bất hủ, đòi một câu trả lời hợp lý, thực hiện những lời đã từng nói. Mấy vị lão vương cũng nắm chặt nắm đấm. Thạch Hoàng quay về cường thế như vậy, quả nhiên có phong thái quần lâm thiên hạ. Sau đó sẽ quét sạch thiên hạ, khí thôn sơn hạ. Lúc này đây, bên ngoài đang rất ầm ĩ, tin tức nhanh chóng được truyền ra ngoài. Trong hoàng cung lộ ra một cái bàn tay, phù văn lấp lánh phá tan mây mù, chụp vào một tu sĩ cường đại, bắt sống hắn, đưa tới một cơn náo động lớn. Có một số ít người biết cao thủ bị bắt đi là nhân vật nào. Tất cả đều cảm thấy kinh sợ, cảm giác có chút không bình thường. Trong lòng của họ vô cùng nghi ngờ. Không lẽ... Suy đoán này do có người đã cảm nhận được một luồng khí cơ quen thuộc, trong lòng rất ngờ vực. Cảm thấy đó là Côn Bằng lực, mà đương đại ai có thể tu hành bảo thuật này tới cảnh giới đó được. Không thể nào, Tiểu Thạch đã qua đời rồi cơ mà. Thế gian này sẽ không ai có thể luyện được bảo thuật Côn Bằng đến xuất thần nhập hóa như thế. Có người lắc đầu, hủy bỏ đi suy đoán ấy. Bên ngoài đang sôi trào cả một vùng. Trận chiến này mặc dù ngắn ngủi thôi, nhưng lại đưa tới một trận sóng to gió lớn. Do có một ít người biết được, người bị bắt đi là một tôn giả, là bị hốt đi đó. Như vậy, làm sao có thể tin nổi, làm sao có thể không kinh sợ được đây? Tiếng gió nổi lên bốn phía. Một vị tôn giả lại bỏ mạng ở đô thành Thạch Quốc. Đây là một hồi sóng to gió lớn, khiến khắp nơi đều kinh hãi. Tại thời đại không thần, cộng với tôn giả lại có số lượng ít ỏi. Vì thế tôn giả là lực lượng, chiến lược cao cấp nhất. Kết quả lại bị bắt đi chỉ một chiêu từ trong tầng mây. Việc này quả là quá mức chấn động. Đến tột cùng là ai đã làm ra? Mọi người khó mà đoán ra được. Có khả năng thi triển bảo thuật của Thái Cổ Thập Hung mà lại có trình độ như thế. Có lẽ chỉ có mình Tiểu Thạch thôi. Nhưng suy đoán này bị gạt bỏ ngay lập tức. Vì nó đã chết rồi, thiên hạ ai cũng biết rõ. Chợp mặt đã trôi qua hơn một năm, Tiểu Thạch không ngờ đã nằm xuống một thời gian dài như vậy. Chợt quay đầu nhìn lại, rất nhiều người lại buồn vô cớ. Bởi vì xuất hiện cơn phong ba này nên làm cho mọi người không thể tránh khỏi nghĩ tới nó. Ai cũng cảm thấy đáng tiếc, tiền hòa sáng lạng nhất lại héo tàn, chỉ lưu lại không trọn vẹn cùng tiếc nuối. Thạch Hạo nếu như còn sống thì đến tột cùng sẽ như thế nào? Sợ rằng rất nhiều người đều sẽ bất an, nhất là người của mấy đại giáo kia. Sau khi Thạch Hạo chết, những câu chuyện về nó vẫn còn đó, liên quan tới nhiều truyền thuyết của nó lại một lần nữa được người khác đề cập tới, mà hết thảy đều vì pháp môn Côn Bằng mà họ quá quen thuộc kia. Một số người trẻ tuổi ánh mắt phức tạp bởi sự tồn tại của Thạch Hạo như là một ngọn núi lớn đè ở trong lòng bọn họ. Nếu cùng thế hệ thì không người nào có thể cùng nó sánh vai. Nó chết đi đã hơn một năm, nhưng vẫn còn có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Mà một ít thiếu niên tuổi tác nhỏ hơn thì lại một trận say mê. Do có trưởng bối, sư huynh, sư tỷ đều ở đây nói về người kia. Ngày trước huy hoàng vẫn còn đó. Bên ngoài phong phong vũ vũ, rất nhiều người đang suy đoán, nghị luận về việc này. Trong hoàng cung Thạch Quốc, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm. Xung quanh cơ thể, thập đại động thiên đều đang mở ra, phóng xuất ra khí cơ bất hủ, ánh sáng nối liền thành vùng. Trời ơi, đây chính là thập đại động thiên của bệ hạ. Một số thị vệ kinh hô, tất cả vừa kích động vừa khiếp sợ. Đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy Thạch Hạo mở ra động thiên. Ngay cả chiến vương Bằng Cửu, mấy người cũng đều kinh hãi không thể không thở dài. Thạch Hạo có thể đi tới được bước này như ngày hôm nay, tuyệt đối không phải là gặp may, mà mỗi một cảnh giới nó đều tu đến tận cùng, mạnh đến đáng sợ. Chỗ đó có tổng cộng 10 cái động thiên rất lớn, toàn bộ đều đang phát quang. Mỗi một miệng đều to lớn và rộng rãi hơn nhiều so với động thiên của tu sĩ bình thường. Chúng đang nối liền một chỗ, hóa thành thần bàn bất hủ, bao phủ nó ở giữa. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, thần thánh mà trang nghiêm. Bên trong thập đại động thiên có Côn Bằng, Toan Nghê, chủ tước đang chìm nổi. Theo một tiếng quát khẽ của nó, những sinh linh này chia nhau lao ra ngoài. Âm một tiếng, trong hoàng cung Thạch Quốc phát sinh một tiếng vang thật lớn, khí tức kinh khủng ngập trời. Nó đang phóng tích linh thân của mình cho bọn họ đi ra khỏi động thiên. Bệ hạ, Cẩn thận đấy, tuy rằng tinh thần của người mạnh mẽ, nhưng nếu cứ thế mà chia nhau đi về các đại vực thì có thể sẽ xảy ra vấn đề đấy. Băng Cửu cất tiếng khuyên bảo. Minh Vương gật đầu nói, những đại giáo kia từ cổ đại cho tới hôm nay vẫn luôn đứng sừng sững không có ngã, là do tự họ có đạo lý huy hoàng, bệ hạ phải cẩn thận đấy. Bọn họ vô cùng lo lắng, nếu chỉ điều động linh thân không thôi thì vạn nhất đối phương vận dụng pháp khí chân thần hoặc có thể là kích hoạt pháp trận thượng cổ các loại, vậy thì chỉ cần một linh thân gặp phải nguy hiểm sẽ làm tổn thương nguyên khí của chân thần.